trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 557, nhận người. Trở về trang sách Kiến Hưng 2 năm, công nguyên 228 năm. Hạ, mùng 9 tháng 4, Lưu Thiện chính thức cải nguyên Hưng Nguyên. Lưu Bị đã chết, Kiến Hưng quốc hào đã không thể lại dùng. Một năm này cũng được xưng cho phép Nguyên Nguyên năm. Thiên hạ gió dục mây vần. Tào Ngụy đại tướng Từ Hoàng đóng quân Huỳnh Dương, đối với Hổ Lao Quan nhìn chằm chằm. Xung quanh cục thế cũng là ba vân quỷ quyệt, nhưng Đại Hán bên này nhưng như cũ đâu vào đấy tiến hành phát triển kiến thiết. Đầu tháng 4, Lưu Nghị thượng biểu thiên tử, hy vọng có thể tại Bắc Địa một vùng khởi công xây dựng nông trang 300 tòa. Triệu tập một nhóm nông phu tiến đến khai hoang, tại Gia Cát Lượng khởi xướng dưới. Dựa theo Lưu Nghị yêu cầu, chiêu mộ 3 vạn dân phu tiến vào Bắc Địa quận, phong phú 300 tòa nông trang. Đồng thời Lưu Nghị tại dọc theo Tây Hà một vùng cấu trúc dài tới 300 dặm công sự phòng ngự. Đài cao, tiễn tháp, tầm mắt có thể giám sát bên kia bờ sông trong vòng hơn 10 dặm phạm vi. Cùng tháng, Lưu Nghị lại phái người tiến về Hà Sáo chi địa, tại Liêm Huyền bờ bên kia, dựng lên hơn 30 tòa nông trang. Thế lực phạm vi dọc theo bờ sông hướng nam mở rộng hơn 300 dặm. Đông Tây phương hướng về cũng có trăm dặm, mảng lớn thao trường bị khép lại đi vào Đại Hán thế lực phạm vi bên trong. Cảnh nội Hung Nô hoặc là Tiên Ti bộ lạc, phàm tiếp nhận Lưu Nghị trợ giúp thành lập được nông trang người, Lưu Nghị đều sẽ điều động nông phu tiến vào chiếm giữ, trợ giúp bọn họ canh tác. Nhưng cùng lúc, những này nông trang cũng không còn lấy Hung Nô hoặc là Tiên Ti tự cho mình là Trường An thành trại. Bàng Thống cùng Quan Vũ, Trương Phi đã riêng phần mình tiến về Kinh Châu hoặc là thuộc địa chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ triều chính đều có Tả tướng Gia Cát Lượng một tay chủ trì. Nhìn xem Tây Lương tiền tuyến đưa tới tình báo, Gia Cát Lượng có chút cười khổ cầm tin giao cho Đặng Ngài. Báo Uyên Chiêu sĩ tái tiến về Liêm Huyền tương trợ, sĩ tài ý như thế nào? Đặng Ngải nhìn kỹ một lần thư tín, sắc mặt biến đến có chút quỷ dị, nửa ngày vừa rồi cười khổ nói, quả nhiên, để cho tiên sinh xuất binh, vô luận như thế nào cầm đều sẽ biến thành dạng này. Gia Cát Lượng cười khổ gật gật đầu, lúc đầu à, lần này Lưu Nghị ra trấn Tây Lạnh, vì là cũng là giải quyết nói bừa hoạn, đừng để cho Trung Nguyên đại chiến thời khắc người Hung Nô thừa lúc vắng mà vào. Người Hung Nô tại Tào Ngụy chấp trưởng Ung Lương thời điểm Tằng Lão nếu qua mấy năm. Tuy nhiên mấy năm gần đây theo Tào Tháo, Tào Phi trước sau chết đi, Ngụy triều tại biên cảnh thế lực bắt đầu giảm bớt, người Hung Nô hai năm này liền bắt đầu lại lần nữa nháo đằng. Tây Lương chi địa nhân khẩu điêu linh cũng không chỉ là ác liệt hoàn cảnh bố trí. Hung Nô, Tiên Ti, Khương Nhân mỗi năm khấu biên cũng là không thể bỏ qua công lao. Dựa theo nguyên bản tưởng tượng, Lưu Nghị đi Tây Lương, có thể áp chế một áp chế Hung Nô cùng người Tiên Ti nhuệ khí. Đối với Hung Nô bên này tình huống, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống hiểu biết cũng chỉ là giới hạn trong sách vở. Cho nên lựa chọn cho tới nay phong cách tương đối vững vàng Lưu Nghị làm thống soái tổng đốc việc này, không dám làm quá khích tiến vào. Lưu Nghị xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ bọn họ. Bắt đầu ở Hà Sáo chi địa vòng tròn dựng lên nông trường. Thậm chí hiện tại chạy tới muốn Đặng Ngải đi qua hỗ trợ đồn điền. Mặc dù không có gặp qua Lưu Nghị nói nông trang, nhưng từ Lưu Nghị đưa tới nông trang bản vẽ đến xem, đây là muốn cầm thảo nguyên cho dùng tường gỗ cắt đứt ra đi ra. Này nông trang biên giới nơi đều là sắp đặt tháp canh, tiễn tháp loại hình chiến đấu hình kiến trúc. Đây là muốn buộc am hiểu du kích chiến người Hung Nô cùng người Tiên Ti cùng hắn đánh trận địa chiến. Tuy nhiên không biết Lưu Nghị kế hoạch cụ thể, nhưng thoáng một cái tại Hà Sáo Bình Nguyên bên trên vẽ đi 300 dặm địa phương xây xong nông trang, mặc dù không có nói rõ, nhưng cái này 300 dặm địa phương nông trang, hiện tại nên tính là Đại Hán cương thổ. Sau đó thì sao? Từng bước một lấy loại này nông trang tình thế thu nạp hung nô, còn có tiên ti mục dân. Trung tiểu hình bộ lạc, cầm cái này Hà Sáo chi địa làm Đại Hán mục tràng. Lấy Lưu Nghị bây giờ động tác đến xem, Gia Cát Lượng tin tưởng Lưu Nghị khẳng định là đánh lấy cái chủ ý này. Riêng là hiện tại chính là người Hồ bọn họ bận rộn thời tiết. Người tiên ti cùng người hung nô coi như minh bạch, giờ phút này cũng khó có thể làm ra phản ứng gì. Chờ đến thu được về thời điểm, Lưu Nghị nông trang kế hoạch sẽ mở rộng đến cái tình trạng gì? Cái này không ai nói rõ được, nhưng lấy trước mắt đầu nhập đến xem, Lưu Nghị khẳng định sẽ tiếp tục khuếch trương xuống dưới. Cuối cùng cầm Hà Sáo Bình Nguyên bên trên biến thành Đại Hán mục tràng. Lại sau đó là Tây Hà chỗ, hướng về Bắc là rộng lớn Thảo Nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận mà thôi. Toàn bộ Thảo Nguyên từ Tây Vực đến Liêu Đông, chừng hơn vạn dặm, Nam Bắc cũng có 5-3 ngàn dặm nhiều. Cái này hữu sinh chi niên, đều chưa hẳn có thể làm được. Nhưng chỉ cần lấy cái này phương thức cầm Hà Sáo chiếm cứ lời nói. Vậy đối với Đại Hán tới nói, không chỉ có lập tức ngọn nguồn, càng có đánh vào Tịnh Châu đường tắt. Bá Uyên thư tín tìm ngươi tiến đến hỗ trợ đồn điền. Sĩ tái như thế nào xem? Nghĩ rõ ràng Lưu Nghị dự định về sau, Gia Cát Lượng cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Nếu để cho thường nhân đi làm, cho dù là Gia Cát Lượng chính mình cũng không có khả năng làm đến một bước này. Nhưng Lưu Nghị sở kiến đồ vật rất có chỗ thần kỳ. Tất nhiên Lưu Nghị bây giờ đưa ra cái phương án này, chắc hẳn trong lòng cũng có chút nắm chắc. Nhưng đối với Đặng Ngải, Lưu Nghị hiển nhiên tương đối coi trọng Đặng Ngải chính mình ý kiến. Cho nên cũng không để cho Gia Cát Lượng trực tiếp đem Đặng Ngải phái tới, mà chính là hỏi thăm Đặng Ngải chính mình ý kiến. Cái này, Đặng Ngải do dự một chút, đối Gia Cát Lượng khom người nói: "Ân sư, ta muốn hỏi thăm mẫu thân chi ý, nếu là có thể, muốn mang mẫu thân cùng đi." Gia Cát Lượng gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Đặng Ngải nói: "Tây Bắc khổ hàn, phải chăng có chút?" Đặng mẫu bây giờ cũng 40, vốn là Kinh Châu người chạy tới Trường An bên này, cũng có chút ăn chịu không nổi, bây giờ lại phải hướng Tây lạnh chạy. Gia Cát Lượng lo lắng Đặng mẫu thân thể sẽ ăn chịu không nổi. Ân sư yên tâm, có tiên sinh ở đây địa phương, như thế nào là khổ hàn chi địa? Đặng Ngải cười nói. Gia Cát Lượng nghe vậy gật gật đầu, xác thực không tính, với lại, làm Lưu Nghị lão hữu. Lưu Nghị giống như Đặng mẫu ở giữa, dù sao cũng hơi nói không rõ không nói rõ quan hệ tại. Có lẽ chính mình thật đúng là phí công lo lắng, nói không chừng người ta ước gì lập tức liền đi qua đây. Thôi được, trở về hỏi một chút, nếu là Đặng phu nhân đáp ứng lời nói, mau sớm lên đường, Bá Uyên bên kia nay thu sợ là có đại chiến. Gia Cát Lượng dặn dò. Ấy! Đặng Ngải đáp ứng một tiếng, khom người cáo lui. Gia Cát Lượng cũng không có lưu người. Lưu Nghị lần này đưa tới trong tín thư, cũng không chỉ là muốn Đặng Ngải một người, đương nhiên cũng không muốn trong triều quá nhiều nhân tài. Trừ Đặng Ngải bên ngoài, cũng là một chút có được kỹ nghệ nhân tài. Dùng Lưu Nghị lời nói tới nói, là loại kia chuyên nghiệp tính nhân tài, hoặc là Mặc gia, hoặc là Pháp gia, thậm chí Tiểu Thuyết gia. Qua bên kia cũng là xây dựng thư viện, dạy đệ tử, giống như Vân Nam thư viện, Ngư Hương thư viện, Mặc Thành thư viện hào hứng không sai biệt lắm. Nhưng lần này đi người có chút nhiều. Dựa theo Lưu Nghị thuyết pháp, giáo sư cũng là trụ cột tri thức. Càng thâm nhập tri thức, cần phải đi Đại Hán tất cả đại thư viện đi bồi dưỡng. Mơ hồ trong đó, Gia Cát Lượng phát giác được một chút Lưu Nghị tâm tư. trước kia hai người vẫn còn ở Long Trung thời điểm, Lưu Nghị từng nói qua một chút cùng loại khái niệm. Thư viện phân cấp, từ giáo sư thấp nhất cơ sở học vấn luôn luôn đi lên tấn thăng. Mà triều đình thì từ tối cao đẳng cấp học phủ bên trong chọn lựa nhân tài. Yêu bên trong chọn ưu tú. Trước đây Lưu Nghị hiển nhiên cũng có ý định này. Chỉ tiếc vô luận Thục Trung vẫn là Kinh Châu, đều không có đủ điều kiện như vậy. Một là lúc ấy nhân tài không đủ. Thứ hai sao lực cản rất lớn. Này mấy nhà thư viện đã gặp phải rất nhiều người bất mãn. Nếu như tiến vào toàn dân sách thời đại, tri thức cùng sách vở không còn là khan hiếm vật tư lời nói. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nhảy ra phản đối a. Gia Cát Lượng suy đoán, Lưu Nghị bên kia chỉ sợ đã xây xong xưởng in ấn. Đại quy mô thác ấn thư tịch, thật đúng là không buông tha bất kỳ lần nào khả năng cơ hội a. Gia Cát Lượng đối với chuyện này, không ngăn cản, nhưng cũng không ủng hộ. Muốn làm đến điểm này, cũng tốn thời gian, ít nhất phải dựa vào ba đời người tề tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành. Đây là lạc quan, nhưng người cuối cùng biết về già, sẽ chết, nếu có một ngày Lưu Nghị không, còn có người có thể tiếp nhận hắn, đem hắn chưa hoàn thành sự tình tiếp tục nữa. Cho dù có, kế thừa Lưu Nghị ý chí người, phải chăng có Lưu Nghị bản sự, cái này không ai có thể nói rõ ràng. Gia Cát Lượng lựa chọn là một cái người đứng xem, Lưu Nghị có thể thành công tốt nhất, nếu không thể, chí ít mình có thể bảo đảm hắn nhất mệnh. Đặng Ngải từ biệt Gia Cát Lượng, quay lại Gia Trang thì lại nhìn thấy Lữ Linh Khởi thị tỳ ở chỗ này. Lữ Linh Khởi cùng Đặng Mẫu xem như khuê bên trong tỉ muội, mấy chục năm giao tình, trước kia Đặng Mẫu còn một mực đang lưu gia. Chiếu cố qua Lữ Linh Khởi rất dài một đoạn thời gian. Nói là tỉ muội tình thâm cũng không đủ. Thị tỳ hiển nhiên cũng nhận ra Đặng Ngải, liền vội vàng khom người hành lễ. Di nương tới, Đặng Ngải một bên đi vào trong, vừa cười dò hỏi. Đúng, thị tỳ gật gật đầu. Đối Đặng Ngải thi lễ nói, nô tỳ cái này liền đi thông truyền. Không cần, nơi này là Đặng phủ. Sĩ tái về nhà, sao còn muốn thông truyền? Bởi vì là thành trại kết cấu, với lại muốn dung nạp toàn bộ Trường An bách tính, cho nên toàn bộ thành trại kiến trúc tương đối dày đặc. Chớ nói quan viên nhà, chính là đến khi hoàng cung, chiếm diện tích cũng không lớn. Đặng Ngải trở về, ở bên trong giống như Đặng Mẫu tự thoại Lữ Linh Khởi tự nhiên cũng nghe đến. Đặng Ngải hướng phía thị tỳ gật gật đầu, lập tức nhanh chân đi vào, nhìn thấy Lữ Linh Khởi, vội vàng chào, gặp qua di nương. Đặng Ngải quy quy củ củ nói, chúng ta hai nhà cũng coi như thế sao, sĩ tái không cần đa lễ, là ta quấy rầy. Lữ Linh Khởi cười gật gật đầu, Đặng Ngải cũng là nàng xem thấy lớn lên, phu nhân nói chỗ nào lời nói. Đặng Mẫu lôi kéo Lữ Linh Khởi tay nói, Ngải Nhi là vãn bối, cho ngươi hành lễ là hẳn là. Sĩ tái, phu quân trước khi đi, nắm ta vào cung, mời Thái Hậu vì ngươi nói lên một mối hôn sự. Bây giờ Thái Hậu đã đáp ứng, tuy nhiên theo phu quân ý tứ, cũng phải các ngươi song phương đáp ứng mới được. Lữ Linh Khởi mỉm cười nhìn về phía Đặng Ngải nói, cái này... Đặng Ngải dù sao đều nhanh 30, trước kia cũng đã nói, chỉ là nữ tử kia bạc mệnh, hầu hạ cũng luôn luôn chưa lập gia đình. Bây giờ Lữ Linh Khởi đề cập, Đặng Ngải cũng có chút chờ mong, dù sao độc thân hơn 20 năm, đối với phương diện này vẫn là cũng khát vọng. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía nhà mình mẫu thân, là đại tướng quân con gái, quan phượng, ngươi phải làm gặp qua. Đặng Mẫu mỉm cười nói, Đặng Ngải nghe vậy, trong đầu ngược lại là hiện lên một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh. Làm quan vũ nữ nhi, quan phượng tại cái này Trường An đây chính là không biết bao nhiêu tuấn kiệt muốn cùng thành gắn. Bó suốt đời, chỉ là quan vũ nhãn giới cao, Bình thường cái gọi là tuấn kiệt còn không thế nào để ý. Chúng ta tuổi tác phải chăng kém chút. Đặng Ngải gặp Lữ Linh Khởi nhìn mình, có chút co quắp, không coi là nhiều. Ngươi một mực nói là không đồng ý. Lữ Linh Khởi cười nói. Ngài tự nhiên nghe mẫu thân. Đặng Ngải cúi đầu nói. Cái này căn bản là đáp ứng. Lữ Linh Khởi cùng Đặng Mẫu nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá, Đặng Ngải cười khổ nói. Tiên sinh triệu ngài đi hướng về Bắc Địa chợ tiên sinh đồn điền thú biên. Ngài lần này trở về, cũng là hỏi thăm mẫu thân chi ý. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.